Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, 333 quyết định. Đệ nhất cứ điểm. Trầm mặc hồi lâu, Oga lúc này mới ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt lóe lên một loại để cho người không đoán ra thần sắc. Đôi môi khẽ mở, hỏi: "Quyết định của ta?" "Đang quyết định trước, ta muốn hỏi một cái vấn đề." "Vấn đề?" Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, ngay sau đó gật đầu một cái, "Vấn đề gì?" "Ngươi..." Oga cắn răng, "Ngươi thật sự cho là ta?" "Ta..." "Tinh linh bóng đêm không phải là tà ác ma vật sao?" "Ừ..." Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, sau đó trầm ngâm một chút, nói, "Cái này là đương nhiên. Coi như biết yêu thuật cũng không nhất định chính là ma vật chứ. Nhắc tới các ngươi cùng cao đẳng tinh linh khác biệt trừ yêu thuật ở ngoài cũng chính là màu da. Nói không chừng tinh linh bóng đêm cái tên này từ đâu tới là bởi vì các ngươi màu da thiên hướng về màu đen đây. A ha ha ha, không biết tại sao, nghe được cái giải thích này Oga cùng Chloe có chút không nhịn được muốn bật cười. Nhưng đều bị các nàng cứng rắn cho ngăn cản. Liếc mắt nhìn nhau, mới lên tiếng, "Ta biết rồi. Ta sẽ kết minh. Những thứ kia cướp đi người của Hắc Chi Thành ta loại cùng với những người phản bội. Ta sẽ dành cho bọn họ trừng phạt." "Ồ, vậy thì thật là quá tốt." Mặc dù có chút không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là nếu nàng đáp ứng đó chính là chuyện tốt. "Bất quá ngươi không nên hiểu lầm." Oga lại bổ sung nói, "Ta cũng không phải là dự định cùng những nhân loại kia còn có cái gì thất thuẫn đồng minh liên hiệp. Ta kết minh người chỉ có ngươi mà thôi." Nói lấy, giọng nói của Oga mang theo có chút ngạo khí. Xem ra nàng đối với cái đó thất thuẫn đồng minh thật sự không có gì hảo cảm. "Vậy ta còn thật là vinh hạnh đây." Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có vấn đề. Hoặc có lẽ là như vậy tốt hơn. Nhiệm vụ của mình là thành lập một cái thành trấn. Như thế thất thuẫn đồng minh ủng hộ là không thể thiếu được. Có Oga kết minh, phía bên mình tiền đặt cuộc làm cho các nàng tự nhiên không thể không thấy. Nói cho cùng thất thuẫn đồng minh mục đích đúng là tiêu diệt ma vật. Kết thúc chiến tranh, như thế đã thoát khỏi ma vật hơn nữa rời đi Hắc Chi Thành tinh linh bóng đêm nữ vương. Không có lý do gì còn muốn đem nàng làm sao thế nào chứ. Hơn nữa vô hắc khuyển dòng binh đoàn đưa tới sự tình nhưng là phải so chiến tranh còn kinh khủng. Hơn, các nàng không có lý do cự tuyệt Oga gia nhập liên minh. Hết thảy mũi dùi đều muốn chỉ hướng vô hắc khuyển dòng binh đoàn cùng với những thứ kia các ma vật, khi biết vô tiên ngôn sau. Mộc Tiểu Tiểu tin tưởng cái loại này hoàn toàn bẫy tra tuyên ngôn sẽ làm cho các nàng vứt bỏ đã từng trải qua ân oán liên hiệp, coi như đồng minh. Không giới thiệu mình một chút không nói được chứ. Oga nói lấy, tên của ta kêu Oga Discordia. Như ngươi biết là tinh linh bóng đêm nữ vương. Bên này Chloe là thân tín của ta hộ vệ. Như thế ngươi là ai? Ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Người bình thường. Chloe cùng Oga nhìn lấy hắn mỉm cười. Trong lòng tự nhiên là không tin hắn sẽ là người bình thường. Nhưng nhìn đến đối phương im miệng không nói thần thần bí bí bộ dáng. Đối với lai lịch của hắn càng tò mò hơn. Hiện tại chúng ta lên đường đi trước đệ nhất cứ điểm đi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy đưa ánh mắt truyền. Hướng một bên Miami, ngươi hẳn biết đệ nhất cứ điểm vị trí chứ. Miami lau mép một cái vết máu. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Không nói gì. Không tính nói sao. Hừ. Ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Như vậy sao? Lâm vào trong ảo tưởng sao? Mộc Tiểu Tiểu suy cười một tiếng, ta mang là không có vấn đề. Nhưng là ngươi nên biết chứ. Nếu là thất thuẫn đồng minh, cứ điểm bị vô bọn họ chiếm lĩnh nói. Sẽ phát sinh dạng gì sự tình? 7 cái cứ điểm thủ lĩnh. Cũng chính là cứ điểm dài chắc là biết nhau. Cũng liền nói ngươi môn đều là biết nhau. Thậm chí là bằng hữu cũng khó nói. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, người nguyện ý người như vậy kinh. Ngạc nhìn bằng hữu của mình rơi vào những thứ kia ma vật trong tay sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sẽ không đấy. Vô mới sẽ không làm loại chuyện này. Miami kêu, giống như là đang nói phục chính mình. có giống như là đang che giấu cái gì? Trên mặt vẻ mặt hay thay đổi, sẽ không? Hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Vô hắn rõ ràng, nói lấy Miami cắn môi một cái, hắn rõ ràng là như vậy. Bất kể hắn lúc trước như thế nào, bây giờ là chuyện bây giờ. Hơn nữa ngươi tận mắt thấy cũng sẽ không sai chứ. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, còn là nói thật ra thì trong lòng ngươi đã rất rõ ràng. Chẳng qua là không nguyện ý thừa nhận, không nguyện ý nhận rõ thực tế mà thôi. Ta, Miami ngẩn ra, sau đó cúi đầu xuống. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nói cho cùng ý nghĩ của ngươi như thế nào cùng ta cũng không quan hệ. Chẳng qua là, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, nếu là ngươi không tỉnh hồn lại mà nói. Ngươi hẳn biết sẽ phát sinh hậu quả gì chứ? Những thứ kia thất thuẫn đồng minh ngươi, có lẽ sẽ hủy diệt cũng khó nói. Miami không lời chống đỡ. Chủ nhân, chân hồng sắp đến nhiệt độ giới hạn rồi. Vào lúc này Pino đột nhiên xuất hiện tại trên màn hình. Giao diện điều khiển, vội vàng nói. Hạ xuống đi, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bên ngoài. Đã cách Hắc Chi Thành có một khoảng cách, hiện tại mà nói bọn họ hẳn là sẽ không đuổi tới rồi. Ngược là không cần quá lo lắng. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu một nhóm người đi xuống chân hồng. Sau đó tại các nàng chúng nữ ngây ngốc dưới ánh mắt vung tay lên. Đem chân hồng thu vào bên trong cái bọc. À, quyết định của ngươi đây. Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía một bên Miami, nếu như ngươi dự định trở về ngươi thứ tư cứ điểm ta. Cũng là sao cũng được. Ta hiểu được. Miami nhàn nhạt mở miệng nói, ta sẽ dẫn các ngươi đi đệ. Nhất cứ điểm, bất quá cũng không phải là giúp các ngươi. Chỉ là vì phòng ngừa các ngươi làm ra một chút gây bất lợi cho nhân loại sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Tùy ngươi đi. Hắn ngược lại là không có vấn đề. Nhún vai một cái trả lời. Tại Mộc Tiểu Tiểu đoàn người lên đường đi trước đệ nhất cứ điểm thời điểm. Vô quả nhiên giống như hắn suy nghĩ. Không có đối với bọn họ mở ra truy kích. Bây giờ đối với vô mà nói. Vẫn là mau sớm giải quyết thất thuẫn đồng minh tương đối được. Chỉ cần thực hiện chính mình cái đó tuyên ngôn. Đến lúc đó Hắc Chi Thành ma vật cộng thêm thất thuẫn đồng minh những thứ kia vô số các nữ đầy tớ. Giống như Mộc Tiểu Tiểu như vậy thổi không nổi bao lớn sóng gió. Cho nên vô trước nhất triển khai đối với đệ nhất cứ điểm tấn công. Oanh, đệ nhất cứ điểm, Alicia đại nhân, hai cái nữ kỵ sĩ vọt tới, địch nhân. Địch nhân đã công phá cửa thành. Người nói cái gì? Đang đứng tại cung điện trên tường thành Alicia con ngươi co rụt lại. Quay đầu la lên, chúng ta đệ nhất cứ điểm cửa thành không thể dễ dàng như thế công phá mới đúng. Tại sao? Phía dưới hai cái nữ kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau. Lắc đầu một cái. Hiển nhiên các nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Những thứ này trước không nói. Đầu tiên quan trọng nhất hay là đem địch nhân đánh lui. Để cho thánh ngải bên trong tia kỵ sĩ đoàn nhân viên điều động. Nhất định phải đem những thứ kia đáng giận ma vật cho tiêu diệt. Vâng, nhưng là kết quả rất rõ ràng. Những thứ này ma vật thực lực quá mức cường đại. Rất nhanh trong thành bọn hộ vệ trên căn bản đều tử vong. Liền ngay cả thành Alice kỵ sĩ đoàn người đều liên tục bại lui. Chẳng qua là trong nháy mắt, ma vật đại quân liền chiếm lĩnh toàn bộ thành phố. Hướng trung tâm cung điện ép tới gần. À, không được. Buông ta ra. Các ngươi đám này đáng giận ma vật. Chủ là tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi đấy. Một đoàn nữ tu sĩ bị thực nhân ma chế trụ. Án đặt ở cửa cung điện. Tại trước người các nàng chính là một đám cười ta thực thi quỷ. Được rồi. Nếu là Mộc Tiểu Tiểu ở chỗ này nhất định sẽ nhổ nước bọt đi ra. Còn thực thi quỷ. Cái này rời ạ không phải là goblin sao? Hắc hắc, yên tâm, đợi một hồi các ngươi liền sẽ hưng phấn không lo nổi chính mình tín ngưỡng thần. Trong đó cầm lấy, trường đao thực thi quỷ thủ lĩnh cười lớn la lên, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Các ngươi những thứ này nữ tu sĩ lâm vào muốn nhìn đến sau tình hình là như thế nào? Rất có hứng thú đây. Oa ha ha ha ha, đáng giận ma vật. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Tại thần chiếu dọi xuống. Người đừng mơ tưởng để cho chúng ta đọa lạc. A ha ha ha, cái kia ta ngược lại thật ra có lẽ thử một lần. Rốt cuộc có thể hay không để cho các ngươi đọa lạc. Nói lấy, cái này thực thi quỷ thủ lĩnh một cái tháo ra trong đó một cái nữ tu sĩ quần áo. A, không muốn a. Ở trong tiếng thét chói tai của nàng, thực thi quỷ thủ lĩnh đột nhiên nhào tới. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cùng nước mắt. Cùng với cái đó thực thi quỷ thủ lĩnh cười to âm thanh. Thấy một màn như vậy Alicia, không nhịn được siết quả đấm một cái. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.